Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, lấy lớn nhỏ luận anh hùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Gia Huynh Muội và An Khả Hinh ăn xong cơm tối. Cùng chung trở lại khu nhà Tường Thái, Lâm Kiệt vẫn là có chút bận tâm, Lâm Miểu sẽ nhiều lo nghĩ ngủ không ngon. Liền dẫn dụ trước nàng uống một ly rượu chát. Mười mấy phút sau đó, mấy ngày nay một mực ngủ lại ở chỗ này An Khả Mộng. Đi tới phòng khách, vỗ ngực, nói, Miểu Miểu cọ rửa hoàn. Liền say không mở mắt ra được. Nếu không phải ta đỡ, phỏng đoán nàng ngay tại nằm ở trên thảm ngủ. Rượu chát này đối với Miểu Miểu mà nói, so thuốc ngủ đều tốt khiến cho đâu. Hì hì. Lâm Kiệt chỉ một cái ghế salon, nói, Khả Mộng, ngồi xuống đi, ta có chuyện sẽ đối ngươi và Tiếu Tiếu tỷ nói. Nghe Lâm Kiệt giọng nghiêm túc, An Khả Mộng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Trương Tiếu Tiếu vậy điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình ngồi càng trang nặng một ít. Tiếp theo, Lâm Kiệt dùng hơn phân nửa cái tiếng thời gian, cầm kinh thành tả ra chuyện thuật lại một lần. Hắn trịnh trọng dặn dò, Tiếu Tiếu tỷ, Khả Mộng, Miểu Miểu nghe được cái này chuyện sau đó, biểu hiện có chút ra tà ý liệu, nàng phá lệ kiên cường, tâm trạng vậy không có bao nhiêu phập phồng, nhưng cái này chuyện đối với Miểu Miểu đánh vào, khẳng định không coi là nhỏ, ta hy vọng hai người các ngươi mấy ngày nay hơn bồi bồi nàng, hơn chú ý một chút nàng tâm trạng biến hóa. An Khả Mộng đập ngực phốc phốc vang, nói, Kiệt ca ca, người cứ yên tâm đi, ta nhất định chăm sóc kỹ Miểu Miểu, mấy ngày nay ta sẽ hơn và Miểu Miểu nói chuyện, trêu chọc nàng thật vui vẻ. Trương Tiếu Tiếu nghĩ tới mình phụ thân, có chút cảm động lây nói, như vậy không chịu nổi phụ thân, liền làm hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết đi, nếu không thật trêu chọc tới. Sau này cũng là vô cùng vô tận phiền toái. A Kiệt, Miểu Miểu ta dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn xem cố. Chính ngươi không có việc gì chứ? Lâm Kiệt nhìn Trương Tiếu Tiếu, còn có An Gia tỉ muội ánh mắt quan tâm, khẽ cười một tiếng nói, ta làm sao có thể sẽ có chuyện? Chuyện này đè ở trong lòng ta cũng có mấy tháng, các ngươi có thể phát hiện ta có cái gì dị thường không? Yên tâm đi, ta tự mình năng lực điều tiết rất tốt. Các ngươi cầm Miểu Miểu chăm sóc kỹ là được rồi. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, A Kiệt, như vậy ta an bài một chút. Lại mời Đàm Vấn Lan tiến sĩ cho Miểu Miểu và Khả Mộng làm một hai lần tâm lý khai thông. Đàm tiến sĩ là chuyên gia của phương diện này, cho dù là Miểu Miểu sợ chúng ta lo lắng. Cầm mãnh liệt tâm trạng, im lìm ở trong lòng không biểu hiện ra. Đàm tiến sĩ cũng sẽ có biện pháp để cho Miểu Miểu thả ra. Nghe nói như vậy, An Khả Mộng không tuân theo mở miệng than phiền. Ai, tỷ tỷ, ngươi chỉ an bài Miểu Miểu tiếp nhận tâm lý khai thông là được rồi. Làm gì cầm ta cũng xé đi vào à? An Khả Hinh trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói... Đơn độc để cho Miểu Miểu làm tâm lý khai thông, lộ vẻ được chúng ta quá mức tận lực, có người phụng bồi cùng nhau, Miểu Miểu sẽ cảm giác thoải mái một ít. Ngươi không phải mới vừa vỗ ngực nói, phải chiếu cố kỹ lưỡng Miểu Miểu, làm sao một điểm này bỏ ra, cũng không muốn rồi. An Khả Mộng lập tức xì hơi, lẩm bẩm nói, được rồi. Ta phụng bồi Miểu Miểu cùng nhau xem bác sĩ tâm lý. Dù sao ta cũng thói quen. An Khả Hinh hài lòng gật đầu một cái. Quay đầu nhìn Lâm Kiệt. Chẳng là tùy ý đề nghị. A Kiệt, nếu không ngươi cũng cùng Miểu Miểu cùng nhau. Đi nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Như thế nào? Có ngươi phụng bồi, Miểu Miểu khẳng định sẽ càng an tâm. Cũng sẽ không đối với tâm lý dậy kèm có mâu thuẫn trong lòng. Lâm Kiệt nhưng giọng kiên quyết nói. Không cần, ta trạng thái tinh thần rất tốt. Căn bản không cần xem bác sĩ tâm lý. chỉ Miểu Miểu đi làm tâm lý khai thông là tốt. Thật ra thì, Lâm Kiệt vậy rõ ràng, ở nguyên bản chật vật hoàn cảnh sinh hoạt trong lớn lên, lại trải qua rất nhiều biến cố, mình tâm lý khẳng định hoặc hơn hoặc thiếu có một vài vấn đề. Chỉ là, Lâm Kiệt hết sức không muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Mặc dù bác sĩ tâm lý thôi miên, ám chỉ, dẫn dụ cùng rất nhiều tâm lý xây dựng phương pháp, căn bản không xem điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm miêu tả mơ hồ như vậy. Nhưng là, nếu như có vạn nhất đâu, Lâm Kiệt nhưng mà trong lòng có lớn người bí mật đây. Bây giờ thời gian trễ lắm rồi, chuẩn bị ngủ đi, Lâm Kiệt kết thúc cái này cỡ nhỏ gia đình hội nghị. Nửa nằm ở trên giường, suy nghĩ Thôi San San giải phẫu phương án Lâm Kiệt, không tránh khỏi nhíu mũi một cái, một cổ quen thuộc mê người mùi thơm liền thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Hắn mở mắt ra, liền thấy một bộ hấp dẫn quần áo ngủ An Khả Hinh. Đã tới mép giường, nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, mới qua nửa giờ, Lâm Kiệt trêu ghẹo nói, Khả Hinh, tắm xong sau đó, ngươi không phải phải dùng thủy dịch xương làm nhũ cái gì. Sức mấy tầng tới, toàn bộ xuống làm sao vậy được một tiếng à? Tối nay ngươi hiệu suất, có chút khác thường cao à? Lâm Kiệt lại khoa trương hít một hơi, say mê nói, thật thơm đâu, ngươi cái này thuộc về đồ trang điểm độ sâu ướp nhập vị. Để cho người thèm thuồng ba xích à? An Khả Hinh quyến rũ ngang Lâm Kiệt một mắt, nghiêng người nằm ở trên giường, thon dài trơn nhẵn hai chân giao điệp nhỏ quyền. Nàng một tay chống minibus, một đầu mái tóc như thác vải vậy rủ xuống, tươi đẹp nhuận trạch cái miệng nhỏ nhắn, hơi trề lên, hướng Lâm Kiệt a một cái khí, hơi có vẻ thở dốc nói, người ta đây không phải là lo lắng, có người hiểu ý gấp muốn ăn người sao? Cái này tư thế, giọng điệu này, lời này, đối với Lâm Kiệt mà nói có thể so với kích tình thánh dược. Chọc hắn là cả người nóng ran, hắn đang muốn lấn người lên, lại bị An Khả Hinh một cái tay khác, cho chống ngực. A Kiệt, ngươi là bác sĩ, không sẽ giấu bệnh sợ thầy chứ? Có lẽ ngươi và Đàm tiến sĩ nói một chút, sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu đây. Ngươi nói sao? A Kiệt, ta nói qua, ta tự mình năng lực điều tiết mạnh, tâm lý không có vấn đề. Lâm Kiệt dứt khoát trực tiếp cự tuyệt sau đó, lại xấu xa cười một tiếng, nói, Khả Hinh, là một thế giới cấp danh y, ta chỉ ngươi một cái điều chỉnh cả người, sơ rõ ràng tâm lý hữu hiệu nhất biện pháp. Biện pháp gì? An Khả Hinh rất là tò mò. Ta không nói, ta làm cho ngươi xem. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt hơi hơi dùng lực một chút, liền đem An Khả Hinh trên người quần áo ngủ cho tháo ra. Hôm sau buổi sáng 9 giờ, Thôi San San giải phẫu đúng lúc bắt đầu. Đầu tiên làm giải phẫu, là bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Một khối này, Lâm Kiệt đã là trong lòng có dự tính. Chỗ nào nên động đau, lưỡi đau như thế nào? Độ sâu nhiều ít là điều chỉnh dưới da bắp thịt hoa văn đi về phía. Vẫn là tiện chút ít bắp thịt tổ chức. Lâm Kiệt là từng cái nhớ kỹ trong lòng. Ở quan nhất phàm cùng mấy vị chỉnh hình khoa bác sĩ nhìn soi mói. Lâm Kiệt là một đao tiếp một đao. Trước sau ở Thôi San San trên mặt 30 nhiều chỗ. Làm giải phẫu cắt kim loại. Hoặc dùng thẩm mỹ kim tái cùng dụng cụ. Làm dưới da nhích giải phẫu, ở một bên ngưng thần trông chờ quan nhất phàm, chợt ánh mắt sáng lên, như có sở ngộ nói, các người cũng nghiên cứu qua Thôi San San giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu phương án. Có phải hay không cảm thấy, Lâm chuyên gia ở quá nhiều không cần thiết địa phương động đao. Ở hắn bên cạnh mấy vị bác sĩ, do dự một chút, lần lượt khe khẽ gật đầu. Quan nhất phàm vậy gật đầu nói, thật ra thì, ta cũng có các ngươi giống nhau nghi ngờ, chỉ là ngại vì Lâm chuyên gia danh tiếng, không dám để ý gặp, muốn đương nhiên cho rằng, Lâm chuyên gia làm như vậy, nhất định là có mục đích và tác dụng. Nhìn thấy bây giờ, ta rốt cuộc rõ ràng. Lâm chuyên gia tại sao phải ở đó chút nhìn như không cần thiết địa phương? Động đao, chung quanh mấy vị bác sĩ đồng loạt nhìn về phía tới đây. Nghe hắn tiếp tục nói tiếp, làm qua bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ, giải phẫu người. Trên mặt cũng biết một chút nhìn không thoải mái địa phương. Cho dù một người mời bác sĩ mổ chính, kỹ thuật cao hơn nữa siêu, người bình thường có lẽ có chút khó mà phân biệt. Nhưng thành tựu người trong nghề chúng ta vẫn tương đối dễ dàng phân biệt. Yên lặng nghe mấy vị bác sĩ rối rít gật đầu, phụ họa đồng ý Quan Nhất Phàm nói. Quan Nhất Phàm thở dài một cái, tiếp tục nói, thấy Lâm chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, ta coi như là rõ ràng. Tại sao một người giải phẫu thẩm mỹ sau đó trên mặt luôn sẽ có một ít nhìn không vừa mắt, cảm giác không thoải mái địa phương, cái gọi là rút dây động rừng. Chúng ta trên mặt bắp thịt, có thể nói đều là lẫn nhau liên quan mật thiết. Người động khóe mắt bắp thịt, thông qua lẫn nhau liên quan, có lẽ là có thể ảnh hưởng đến khóe miệng bắp thịt. Mà chúng ta làm mi bộ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, ví dụ như làm lỗ mũi, chúng ta cũng chỉ cân nhắc lỗ mũi và lỗ mũi vùng lân cận bắp thịt. Làm ánh mắt cũng chỉ cân nhắc ánh mắt một vòng bắp thịt. Quan Nhất Phàm thán dùng nói, mà nhìn lại Lâm chuyên gia, hắn là từ toàn bộ cân nhắc, không chỉ có cân nhắc đến bị giải phẫu thẩm mỹ vị trí trực tiếp ảnh hưởng chung quanh bắp thịt và da thịt, lại là cân nhắc đến bị gián tiếp ảnh hưởng xa hơn bộ phận bắp thịt và da thịt tổ chức. Ta có thể chắc chắn, thôi tiểu thư khôi phục sau đó, giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả đồ không nói 100% thực hiện, 95%, chí ít là khẳng định. Hơn nữa, giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả tất nhiên là vô cùng tự nhiên. Hồn như là thiên thành, trải qua hơn 2 tiếng, thôi san san bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu kết thúc. Lâm Kiệt không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu thứ 2 ca thí nghiệm giải phẫu. Hắn đầu tiên là thông qua khoang bụng kính giải phẫu, đoạn lấy một khối trường điều hình bụng cách mô, sau đó sẽ dùng tinh tế thủ pháp, cầm nó khối này bụng cách mô di chuyển đến thôi san san đứa nhỏ trên. Bởi vì thân thể con người cái bộ vị này cực kỳ dễ dàng bị bên ngoài kích thích mà chợt lớn chợt nhỏ. Đây đối với di chuyển bộ vị lựa chọn, còn có khâu lại, đều có đặc thù yêu cầu. Thấy thôi san san đứa nhỏ, Lâm Kiệt không khỏi xúc động, người không thể xem bề ngoài, Minh Châu ám đầu, không có đất dụng võ à, đứa nhỏ quả thật không nhỏ. Bất quá, cái này cũng cho dễ dàng Lâm Kiệt di chuyển giải phẫu. Vậy mà nói, cái này đứa nhỏ bành biên độ lớn, cũng không phải là cùng đứa nhỏ nguyên lai lớn nhỏ, thành đang so, ngược lại, yên lặng lúc tương đối nhỏ đứa nhỏ, bành biên độ lớn khá lớn, mà yên lặng lúc tương đối lớn đứa nhỏ, bành biên độ lớn ngược lại hơi nhỏ. Cho nên, lấy lớn nhỏ luận anh hùng lúc, phải lấy phình to sau số đo làm cân nhắc, nguyên thủy lớn nhỏ chỉ có thể thành tựu tham khảo. Chỉ là, nếu như trạng thái nguyên thủy hạ chiều dài nhỏ 5 cm, hơn nữa phình to lúc chiều dài vừa nhỏ tại 10 cm, cái này thuộc về y học trên ý nghĩa ngắn nhỏ, có thể áp dụng giải phẫu phương pháp tiến hành chữa trị. Dĩ nhiên, người bình thường vì theo đuổi nào đó hiệu quả, cũng có thể đến chỉnh hình khoa làm đứa nhỏ tăng lớn tăng trưởng giải phẫu. Thông qua loại giải phẫu này, vậy có thể kéo dài dài 3 đến 5 cm, đối với vốn là chức năng không dễ sinh ra tác dụng phụ, thôi san san đứa nhỏ tương đối lớn, cái này thì đồng nghĩa với nó biến hình biên độ tương đối hơi nhỏ. Lâm Kiệt lựa chọn một cái thích hợp vị trí, ở trợ thủ trợ giúp dưới, bắt đầu làm di chuyển giải phẫu. Đứa nhỏ mạch máu phong phú, cảm ứng thần kinh mật thiết, nhưng cái này thì tương đương với một ca rất nhỏ cấy ra giải phẫu.